Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chương 131, hiện trường phạm tội 5 chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở trước bàn họp, Lục Nghiễm ngước mắt nhìn tên thanh niên đứng cạnh cùng khẩu súng trong tay y, sau đó lại nhìn Trần Mạt Sinh. Lục Nghiễm rất bình tĩnh, không gấp gáp thăm dò, ngược lại còn dùng một chút thời gian để sắp xếp diễn biến cả buổi sáng. Tình hình hiện giờ là không chỉ ở phía Trần Mạt Sinh đang có đủ thứ nghi vấn. Đến cả thân phận của hai người bên cạnh gã là Lâm Thích và tên thanh niên che mặt cũng chưa hề rõ ràng. Trực giác mách bảo anh, thân phận của hai người này chính là hai mảnh ghép hết sức then chốt. Chỉ cần tìm ra được thì vấn đề có thể giải quyết được hơn nửa. Trong lúc Lục Nghiễm sắp xếp suy nghĩ, Trần Mạt Sinh đã vào thẳng vấn đề. Có phải là cậu có phát hiện mới muốn xác nhận từ tôi không? Lục Nghiễm nhếch môi. Quả đúng là tôi có câu hỏi cần ông trả lời. Nghi vấn càng sớm được giải đáp, chân tướng lại càng mau chóng lộ ra. Ông không có lý do để giấu tôi. Thật vậy, họ có cùng mục tiêu chính là tìm ra chân tướng. Trần Mạt Sinh chỉ cười. Không tiếp, Lục Nghiễm lại nói. Vừa rồi ông nói rằng ông đã sớm biết hung thủ là ai. Theo bản năng, tôi tin câu này của ông. Nhưng cũng có phần trăm là ông đang phô trương thanh thế. Trần Mạt Sinh, phô trương thanh thế sao? Tại sao tôi phải làm thế? Lục Nghiễm, có hai lợi ích. Ông đưa ra một quả bom để làm giãn cách mối quan hệ của 6 người. Khiến họ cân nhắc tới việc tự bảo vệ mình. Nghi ngờ lẫn nhau, bắt đầu làm đẹp và gói ghém. Chân tướng, mà mình biết, nói ra những gì có lợi nhất cho mình. Hung thủ nghe thấy ông nói thế thì chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để đổ tội cho người khác. Phủi sạch trách nhiệm cho mình. Nhưng mà có một điều tôi không hiểu lắm. Trần Mạt Sinh hỏi, chuyện gì? Lục Nghiễm nói, ông đã biết hung thủ là ai rồi. Với khả năng của ông, hoàn toàn có thể khiến người này bốc hơi giữa nhân gian. Tại sao lại phải làm lớn chuyện tới vậy? Mục đích thật sự của ông rốt cuộc là gì? Trong lúc nói, Lục Nghiễm cũng nhìn chăm chăm vào mắt Trần Mạt Sinh. Lục Nghiễm tin rằng con người luôn có bí mật, mà bí mật của Trần Mạt Sinh đã được ẩn giấu ở đây. Nếu ông ta muốn bảo vệ bí mật của mình thì nhất định phải thử che giấu. Trong lúc che giấu cũng sẽ để lộ sơ hở. Trần Mạt Sinh lại không hề tránh né ánh mắt Lục Nghiễm mà còn chồm người tới trước. Đặt hai tay lên bàn nói. Cậu là cảnh sát. Về vấn đề này, tôi mới là người sẽ đợi cậu giải đáp hết tất cả câu chuyện rồi cho tôi câu trả lời. Lục Nghiễm nheo mắt, không trả lời. Trần Mạt Sinh lại chuyển chủ đề. Hiện giờ cậu có thể chỉ ra ngay luôn rằng cậu muốn hỏi chuyện ai. Tôi sẽ đưa người đó tới trước mặt cậu. Lục Nghiễm cụp mắt cười. Anh cũng đặt tay lên bàn. Tựa lưng vào ghế. Giọng điệu ung dung. Vậy bắt đầu từ ông đi. Trần Mạt Sinh. Tôi ấy. Chính ông. Lục Nghiễm gật đầu. 10 năm nay tôi tin là ông đã kể câu chuyện của mình cho người khác nghe rất nhiều lần. Nhưng đa số họ đều không tin. Còn hoài nghi ông. Ông viết đơn khiếu nại bao nhiêu lần. Chắc chắn trong lòng sẽ thấy rất bất công. Hơn nữa lại còn vì liên tiếp bị bác bỏ mà định sẽ bỏ cuộc. Nhưng bây giờ tôi bằng lòng nghe câu chuyện của ông. Cũng bằng lòng tin từng câu từng chữ đều là sự thật. Ông muốn nói gì thì cứ việc nói. Lục Nghiễm nói xong, bầu không khí cũng trở nên yên lặng. Đúng như anh nói, 10 năm nay có quá nhiều người không tin lời Trần Mạt Sinh. Trong số đó có người là tội phạm. Vì câu chuyện tội phạm kể nhau nghe đa phần đều là tự vẽ vời. Hoặc là đã thêm thắt màu mè. Và lại có rất nhiều người cứ liên tục nói mình bị oan. Tìm mọi cách gỡ gạc cho mình dù rõ là đã có chứng cứ xác đáng. Còn có người thuộc cơ quan tư pháp. Họ đã gặp quá nhiều tội phạm kêu oan. Cũng đã nghe nhiều lời khiếu nại vô căn cứ. Hơn nữa vì đã từng nhiều lần xảy ra chuyện phạm nhân ra tù rồi lại phạm tội.